bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 76, không mặt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sục sôi mà lên trên ý, để Tần Phong nhiệt huyết sôi trào, loại cảm giác này, để cho người ta trầm mê. Hôm nay khó được cơ hội như vậy, nhất định phải mượn cơ hội này thoải mái lâm ly tranh tài một trận. Chỉ một thoáng, hai người đối đầu một trường, không phân sàn sàn nhau, lẫn nhau kéo ra một khoảng cách. Ta cùng các hạ không oán không cừu, các hạ vì sao cản trở tại ta? Không mặt người nói, không oán không cừu, đúng không sai, ta chỉ là ngứa tay, muốn đánh nhau phải không thôi, mà lại vừa vặn gặp được ngươi. Tần Phong vô hỉ vô bi nói, đã như vậy, chớ trách ta đưa ngươi xóa bỏ. Không mặt người gầm thét một tiếng, vừa dứt lời, không mặt người khí thế lần nữa kéo lên, tựa hồ một mực nhảy lên tới phiến thiên địa này không thể dễ dàng tha thứ mới thôi. Tần Phong khóe miệng có chút dương lên, xem ra trước mắt tên này không mặt người đúng là một đối thủ không tệ. Chỉ ít tại tu vi bên trên không kém gì hắn quá nhiều, nếu không Tần Phong căn bản sẽ không dây dưa với hắn lâu như thế, đã sớm một kiếm trực tiếp đem hắn ép thành phấn vụn. Khí thế sau khi tăng lên, không mặt người lần nữa hướng Tần Phong phát khởi thế công, hai người lại đánh nhau ở cùng một chỗ. Chỉ một thoáng thiên băng địa liệt hư không trầm bổng chập trùng không chừng tựa như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Tại cùng Tần Phong không đoạn dao trong tay, không mặt người có một chút kinh ngạc. Hắn đã tăng lên thực lực nhưng trước mắt người vẫn như cũ thành thạo điêu luyện ứng phó tự nhiên. Trong lòng mặc niệm đạo, người này đến tột cùng là ai, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua. Đại thương thế giới phía trên khi nào xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ phản hư cảnh. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể trước diệt sát trước mắt cái này Tần Phong, để tránh ảnh hưởng hắn sau này đại kế, dù sao đối phương có thực lực này, để hắn có chút kiêng kỵ. Đột nhiên, không mặt người quát chói tai một tiếng. Dị mặc giả thiên, mực tử sắc uy năng trong nháy mắt che cản toàn bộ bầu trời đêm. Lúc này không mặt người bộc phát ra một cỗ khiến Tần Phong đều cảm giác được một tia kinh ngạc khí thế. Xưng tên ra ta không giết hạng người vô danh. Không mặt người hỏi, Tần Phong mị tà cười một tiếng có chút gật đầu. Muốn biết tên của ta? Chấm, xem ở ngươi theo giúp ta đánh nhau phân thượng ta thỏa mãn ngươi. Ngươi cần phải nghe rõ ràng. Ta chính là thần chủ kiếm chủ Tần Độc Tú. Tần Phong thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hư không thật lâu không thể dừng lại. Có thể bức ta sử dụng này bí thuật ngươi chết cũng không tiếc. Không mặt người gật đầu trả lời. Tần Phong khóe miệng khẽ nhếch. Bây giờ nói những này còn hơi sớm, đến tột cùng hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Lời còn chưa dứt Tần Phong khí tức dần dần chuyển biến, phảng phất lúc này Tần Phong biến thành một người khác. Giống như tài năng cái thế, bá thiệt thiên hạ chi uy. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm hàn mang 10 cửu châu. Chỉ một thoáng, từng tiếng càng kiếm minh bỗng nhiên rung khắp thiên địa, ngay sau đó, từ kia hư không bên trong, một đạo liêu quang cấp tốc lao vùn vụt đến, bị Tần Phong giữ tại trên tay. Không mặt người nhìn thấy Tần Phong trong tay tú kiếm, lập tức trêu tức cười một tiếng. Thanh thế như vậy to lớn, thế mà gọi đến dạng này một thanh vết gì loang lổ phá kiếm. Không mặt người có chút xem thường nhìn xem Tần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một lát, hắn đột nhiên lại nghĩ đến, cái này Tần Độc Tú có thực lực này, cho dù không sử dụng kiếm, đều đã là tương đương cường đại. Bây giờ một kiếm nơi tay, há lại sẽ phô trương thanh thế. Phải cẩn thận một chút, nghĩ tới đây, không mặt người khẽ nhíu mày, kiếm này vết gì loang lổ, nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác bất an. Kiếm đạo tinh thông người, không khỏi là lấy sát chứng đạo, tục ngữ nói tu hành kiếm đạo tu sĩ công phạt chi thuật đều cực kỳ lăng lệ. Tần Phong tiện tay vung chém một kiếm, tuy chỉ là một cái cử động đơn giản cũng có hay không thi triển thần thông. Nhưng ở hắn tu vi cường đại chống đỡ dưới kiếm thế kia tràn ngập thời điểm nương theo lấy khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền lại mà tới. Cảm nhận được một kiếm này khí thế, kiếm tâm cảnh giới, không mặt người vì đó khẽ giật mình, làm sao có thể, hắn mới phản hư cảnh tu vi, kiếm đạo tạo nghệ làm sao có thể là kiếm tâm cảnh giới. Ngay sau đó, hai đạo uy năng tại hư không va chạm. Kiếm ảnh đầy trời cùng mực tử uy có thể tràn ngập toàn bộ không gian, không ngừng hủy diệt tuần mà quay lại. Theo mực tử uy có thể cùng kiếm thế phun trào, còn có cuồng bạo to lớn uy năng không ngừng va chạm, chấn động đến hư không vặn vẹo thoải mái bất ổn. Tần Phong kiếm, không có bất kỳ cái gì tinh diệu chiêu số, chỉ có tùy ý mà phát tùy tâm mà động. Dạng này kiếm chiêu, đã tới đăng phong tạo cực riêng là tùy ý khinh vụ kiếm động, liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui mà không mất kinh tâm động phách cảm giác. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt tại kiếm ảnh đầy trời uy năng dưới, không mặt người dần dần rơi xuống hạ phong. Trên thân thêm ra trên trăm đạo vết thương, đạo đạo sâu mà thấy xương. Mà hắn thi triển bí thuật khí tức cũng bắt đầu dần dần uể oải, bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Nguyên bản to như vậy một mảnh mực tử huy có thể bị Tần Phong kiếm thế không ngừng chấn thành bột mịn tiêu tán ở chân trời. Có thể hay không nói cho ta trên tay ngươi thanh này tú kiếm có gì thành tựu? Không mặt người che ngực hoảng sợ bất an nói. Cái này trước mắt Tần độc tú thực sự quá cường đại. Kiếm này tên hư trần tú tôn. Tần Phong từ tốn nói. Hư trần tú tôn kiếm. Không mặt người nao nao chưa từng nghe nói qua kiếm này. Chẳng lẽ cái này Tần độc tú là nhân tài mới nổi? Tần Phong than nhẹ tiện tay vung lên, rũ ra một cái kiếm hoa trực tiếp đem không mặt người ép thành bột mịn. Mà không mặt nhân hóa thành bột mịn trong nháy mắt một đạo thần hồn vỡ vụn ba động tản ra. Giữa thiên địa cũng chưa từng xuất hiện cường giả vẫn lạc mà đưa tới dị tượng. Nói như vậy tu vi đến phản hư cảnh tu vi tu luyện người tại vẫn lạc thời điểm đều sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Đạo này đại đạo trở về bản nguyên một loại hiện tượng. Mà lúc này nhưng không có phát sinh một màn này. Cái này khiến Tần Phong có chút ngoài ý muốn, dưới mắt loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Thần ngoại hóa thân, Tần Phong kinh ngạc nói, hắn cùng không mặt người chiến đấu liên miên như vậy thời gian dài, đối phương thế mà chỉ là một đạo phân thân, mình thế mà không có phát giác. Cái này khiến Tần Phong có chút ảo não, xem ra vẫn là chủ quan, thế mà chỉ là một đạo phân thân. Hơn nữa còn đem hư trần kiếm bại lộ ra ngoài, hy vọng hắn bản tôn không biết ta đi. Tần Phong một mình lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Phong cùng đánh một trận, trọn vẹn đánh một canh giờ mới phân ra thắng bại, đương nhiên Tần Phong cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, ước chừng chỉ dùng không tới ba thành thực lực. Hắn cùng không mặt người dây dưa lâu như vậy, đơn giản là muốn nhìn xem mình cùng giữa những người khác chênh lệch thôi. Cái này khiến Tần Phong không khỏi thổn thức nguyên lai mình tại ngang nhau tu vi bên trong, đã là như vậy cường đại. Dựa theo thực lực trước mắt mình hẳn là cùng giai vô địch tồn tại. Cái này không mặt người tu vi, là phản hư cảnh bát trọng. Tần Phong chỉ dùng khoảng 3 phần 10 thực lực liền có thể đem nó đánh bại. Hơn nữa còn là tại không có vận dụng bất luận cái gì cường đại thần thông tình huống dưới. Nhưng vào lúc này, Tần Phong vỗ đầu một cái, hỏng bét. Cái này đánh lên nghiện đem kia 10 cái tán tu quên đi. Cũng không biết mình cùng cái này không mặt người dây dưa lâu như vậy, bọn hắn còn có thể không kiên trì ở thần du thái hư bộ thôi động. Tần Phong thân hình xê dịch nhìn thấy không xa bọn hắn quả nhiên đang đánh nhau. Không thể không bội phục cái này 10 cái tán tu, dùng ít địch nhiều, lại còn có thể kiên trì đến bây giờ. Tùy theo Tần Phong đối kia 10 mấy tên mực tử dị tộc đưa tay một chỉ, lập tức đất rung núi chuyển, đại địa băng liệt. Cách chương.